Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao nhanh như vậy được? Có người còn bảo do hai lão chờ đến đêm xuống rồi sai âm binh xây hộ. Đang yên bình như vậy, nhà hai lão giàu thì càng giàu lên. Người làng mình cũng được hưởng sái vì tiền bán vàng hương, đồ ăn thức uống cho khách thập phương, và đặc biệt trẻ con thì xôi oản ăn không hết, bánh trái ê hề. Thế rồi đùng một cái, hai lão treo cổ tự tử ở cây gạo cuối làng. Nhà cửa cháy rụi không còn tí gì. Sáng hôm sau hai lão treo cổ, mấy ông thầy pháp còn lại trong làng đều cùng với người làng đỡ hai cái xác xuống rồi làm lễ siêu độ. Đang làm lễ tự nhiên bát hương bốc cháy đùng đùng, lửa xanh lẻ như ma chơi. Bài vị nhang đèn cúng cho hai lão kia đều đổ rúi rụi. Sáu ông thầy còn lại vội bảo mọi người ổn định. Mỗi ông bắt quyết một kiểu, đứng theo phương vị lục đạo mà niệm chú. Mọi người thấy kỳ dị, đang bàn tán nhau, bỗng nhiên mây dông vần vũ, gió thổi cát bụi mù mịt, cả làng hoảng lên, thì nhau lại xin ông trời đừng có giáng họa. Bất ngờ một tia sét đánh thẳng xuống hai cái quan tài. Quan tài bốc cháy phừng phừng, xương cốt bên trong cháy theo. Người làng liền lao vào lấy cành cây, nước, cát, định dập lửa, nhưng mấy ông thầy kia cản lại, bảo hắt nước vào bây giờ là hỏng bét. Thôi thì trời tính sao, mình theo vậy là hơn. Một lúc sau lửa tắt, nhưng không hiểu cháy kiểu gì, không còn phân biệt được đâu là tro cốt, đâu là tro than. Dân làng ngẫm lại, hai lão này trước nay chưa từng làm gì ác. Tuy lúc giàu lên có hách dịch với bà con lối xóm, cớ sao nên nông nỗi này. Lúc này ông Tê, người cao tuổi nhất trong sáu thầy, bước ra nói rằng: hai ông này trước đây giúp người mấy làng nọ trừ ma quỷ, nhưng không biết lượng sức mình, động vào cả ma quỷ chết trận từ đời trần hồ đến bây giờ, nên chúng nó báo thù đấy. Nhưng đấy mới chỉ là một tội thôi, còn tội nữa dùng nghề phù thủy đổi lấy sang giàu, buôn thần bán thánh đổi lấy tiền tài danh vọng, phạm vào lời thệ lúc bái sư, nên giờ trời phạt chết không toàn thây, chẳng được mồ yên mà đẹp đâu. Sau vụ đó, tưởng mọi chuyện chẳng có gì nữa, người dân quê trở về cuộc sống công việc đồng áng, buôn bán như cũ. Khách đến làng mình ít dần. Thế rồi vào tháng 7, 5 năm sau, mọi chuyện thực sự bắt đầu. Đầu tiên là vụ ông mình và mấy người bạn học thấy ma ở nhà ông Tú. Chuyện đơn giản có vậy, cũng chẳng ai chú tâm. Bẵng đi thời gian, tưởng không có gì, thì bất ngờ vào đúng ngày mùng 6 tháng 4 năm sau, tự nhiên gà chó trong làng chết sạch, không còn lấy một con. Người làng xót của khóc lên khóc xuống. Trí thức trong làng thì nghĩ là dịch bệnh, nên gọi bác sĩ người Liên Xô trên tỉnh về xem, nhưng mà không tìm được bệnh gì. Thế rồi mùng 6 tháng sau, ông H, nhà bán rượu ở cuối làng, đang khỏe mạnh bình thường, ngồi nhậu với mấy anh em thì tự nhiên cười khanh khách, mắt trắng dã rồi lăn ra chết. Người làng kinh lắm, nhưng cho là trúng gió nên không để tâm gì nhiều. Thì mùng 6 tháng tiếp theo, rồi 16, 26 trong tháng, cứ đến cái ngày đó, tự nhiên trong làng lại có người chết bất đắc kỳ tử, mà toàn chết vào lúc giữa trưa với lúc nửa đêm. Giờ thì dân làng hoảng loạn thực sự, đến ngay cả nhà ông B, một trong sáu ông thầy trong làng, cũng có người chết. Cả sáu ông cùng bắt tay lập đàn, quyết tìm cách giải hạn cho làng. Ké ngày mùng 1 tháng sau, người làng chuẩn bị từ trước, đắp đất lập một cái đàn cao 2 mét, rộng chừng 50 mét vuông. Sáu ông bảo dân làng về lấy máu chó đen vẩy trước cửa nhà, rồi đàn bà con gái với trẻ con thì ở yên trong nhà, để sáu ông với đàn ông tuổi dần, thìn, dậu, tuất ở lại trong đàn. Đêm hôm đó không trăng, đàn ông đốt đuốc đứng theo đúng vị trí các thầy phân công, không được nói chuyện cười đùa, không được ăn mặn trong ngày. Cái đàn tế được bày thêm đủ loại trận đồ, phướn xanh phướn đỏ, lục đinh lục giáp, tinh đồ binh khí, nhìn oai nghiêm bí hiểm lắm. Đến đúng 10 giờ tối, cả sáu ông thầy cùng lên đàn một lượt. Ông Tê là người uyên thâm, giỏi phép nhất, đứng làm chủ tế. Năm ông còn lại chia nhau đứng theo ngũ hành. Ông nào ông nấy mặc đạo bào tía, tay cầm kiếm gỗ đào, một tay bắt quyết chỉ thẳng vào người ông Tê. Khi cả sáu ông bắt đầu làm phép, trời dần dần nổi gió. Từ trong núi Trà Ma, tiếng khóc tiếng cười khe khẽ ngày một đến gần. Người gác đàn lắm anh sợ muốn vỡ mật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net